Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, con thứ hai linh hư cảnh đỉnh phong yêu thú. Kỳ Vân Phong linh kỹ, bay thẳng đến cái kia viễn cổ yêu thú lao đi. Gào, cái kia viễn cổ yêu thú hét lớn một tiếng, trực tiếp dùng thân thể tiếp nhận kia Kỳ Vân Phong linh kỹ. Vô số cây quạt rơi vào viễn cổ yêu thú trên thân thể, cũng không có khả năng đem nó cắt ra. Thậm chí cái kia viễn cổ yêu thú liên thương miệng cũng không có. Thật là mạnh nhục thân lực lượng. Tô Đồng lúc này cũng là nhìn thấy kia vô số cây quạt rơi vào cái kia viễn cổ yêu thú trên thân, dĩ nhiên là tản mát ra không ít tia lửa. Đây liền có thể nói rõ cái kia viễn cổ yêu thú trên thân da lông xác thực cường đại, ít nhất không so với bình thường hoàng phẩm hộ giáp linh bảo kém. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Kỳ Vân Phong linh kỹ đã tại đối phó ngọn lửa thời điểm có chút hao tổn. Không tệ, một lần nữa, Kỳ Vân Phong nhìn đến cái kia viễn cổ yêu thú trực tiếp ngăn cản công kích của hắn, cũng là có phần hài lòng nói. Muôn vạn long tát, Kỳ Vân Phong khẽ quát một tiếng, sau lưng thân ảnh to lớn. Vào lúc này, dĩ nhiên là ngưng tụ ra một thanh khổng lồ cây quạt. Sau đó bay thẳng đến cái kia viễn cổ yêu thú bay đi. Thật lớn cây quạt tại trong bầu trời tốc độ cao xoay tròn. Cái kia viễn cổ yêu thú nếu là bị đây thật lớn cây quạt bắn trúng, hẳn sẽ thụ thương. Gào, lại là gầm nhẹ một tiếng. Viễn cổ yêu thú tựa hồ cảm thấy cây quạt cường đại. Một đoàn hỏa diễm ở trong miệng ngưng tụ, sau đó biến thành một quả thật lớn hỏa cầu, bay thẳng đến kia cây quạt bay đi. Ầm, thật lớn hỏa cầu cùng thật lớn cây quạt đụng nhau. Kia thật lớn hỏa cầu trong nháy mắt chính là bị cắt ra. Kia cự phiến tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng rất lớn, chỉ là tốc độ chậm một chút. Đây Kỳ Vân Phong thực lực, ngược lại cũng đúng là không tồi. Tô Đồng nhìn một chút kia Kỳ Vân Phong, thực lực của hắn coi là không tệ rồi. Dù sao linh hư cảnh đỉnh phong nhân loại, so với linh hư cảnh đỉnh phong yêu thú, muốn yếu một ít. Nhưng này Kỳ Vân Phong bằng vào linh hư cảnh đỉnh phong thực lực, có thể chiến thành cái bộ dáng này, đã rất mạnh. Vừa lúc đó, cái kia viễn cổ cự viên cũng là đứng lên, một cánh tay nắm chặt quả đấm, một đạo đỏ rực linh lực chính là ngưng tụ tại trên cánh tay của nó. Sau đó không chút do dự nào, bay thẳng đến kia Kỳ Vân Phong cự phiến một quyền đập tới. Ầm, thật lớn nắm đấm, trực tiếp một quyền đem kia Kỳ Vân Phong cự phiến đánh cho toái. Có thể kia cự phiến cũng là một cường đại linh kỹ, sức trùng kích to lớn, trực tiếp đem cái kia viễn cổ cự viên cánh tay bắn cho sạch. Uy lực rất mạnh linh kỹ. Tô Đồng đối với kia Kỳ Vân Phong linh kỹ cũng là có như vậy điểm hứng thú. Bất quá cũng vừa vặn chỉ là có hứng thú mà thôi, còn cần sửa đổi một hồi. Nhiệt xúc, nộp mạng đi. Nhìn thấy một chiêu thành công đem cái kia viễn cổ yêu thú cánh tay bắn cho không có, kia Kỳ Vân Phong cũng là có chút kích động, khẽ quát một tiếng, linh lực lần nữa ngưng tụ. Gào gào, gào gào. Viễn cổ yêu thú lúc này cũng là rõ ràng, nó căn bản cũng không phải là Kỳ Vân Phong đối thủ. Bất quá viễn cổ yêu thú cũng không có chạy trốn, chỉ là gào thét rồi chừng mấy âm thanh. Gào gào. Ngay tại viễn cổ cự viên âm thanh sau khi rơi xuống không lâu, một đạo khác giống nhau âm thanh cũng là từ đằng xa truyền đến. Vậy mà còn có đồng bọn. Tô Đồng lúc này cũng là có chút hiếu kỳ, đồng bạn kia chính là lúc trước Tô Đồng nơi cảm giác được không đúng địa phương. Chỉ là hiện tại Tô Đồng hiếu kỳ, kia Kỳ Vân Phong phải thế nào đối phó hai đầu linh hư cảnh đỉnh phong viễn cổ cự viên. Cái gì? Còn có, Kỳ Vân Phong lúc này sắc mặt cũng là thay đổi biến. Mà những cái kia bởi vì Kỳ Vân Phong hấp dẫn viễn cổ cự viên sự chú ý sau đó, chính đang ngăn cản cái khác linh hư cảnh yêu thú cường giả, lúc này trên mặt cũng là xông lên khiếp sợ cùng vẻ tuyệt vọng. Một đầu viễn cổ cự viên hoặc là có thể đối phó, nhưng mà hai đầu viễn cổ cự viên hơn nữa đều vẫn là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực, Vậy thì không phải là một cái Kỳ Vân Phong có thể đối phó. Đáng ghét. Kỳ Vân Phong cắn răng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tại đây vậy mà còn có một đầu khác linh hư cảnh đỉnh phong viễn cổ cự viên. Sớm biết loại này, liền không ra tay rồi. Lúc này Kỳ Vân Phong cũng là có chút hối hận. Hai đầu linh hư cảnh đỉnh phong viễn cổ yêu thú. Không phải là ngươi có thể đối phó. Ngươi biết làm gì đâu. Tô Đồng lúc này cũng là có chút hiếu kỳ. Đây hai đầu, kia Kỳ Vân Phong căn bản không đối phó được. Liền tính tập hợp cái khác cường giả, cũng không khả năng thành công. Như vậy đây Kỳ Vân Phong sẽ làm gì? Đáng ghét nha. Kỳ Vân Phong hiển nhiên cũng là thật không ngờ. Lúc này có chút phẫn nộ. Bất quá vẫn là nhìn về phía trước mặt viễn cổ cự viên. Sau đó khẽ quát một tiếng. Trong tay ấn kết biến hóa. Muôn vạn long tát. Vẫn là trước một cái kia linh kỹ. Sau lưng hư ảnh một lần nữa ngưng tụ ra thật lớn cây quạt. Phương thức giống nhau hướng phía cái kia viễn cổ cự viên phương hướng bay đi. Kỳ Vân Phong là muốn tại một đầu khác viễn cổ cự viên xuất hiện ở nơi này thời điểm. Trực tiếp trước tiên đem trước mắt đây một đầu đánh chết. Bất quá tưởng tượng rất tốt đẹp. Nhưng mà thực tế lại thường thường là tàn khốc. Kỳ Vân Phong thi triển linh kỹ. Hẳn cần thiết linh lực tiêu hao không ít. Cho nên một lần này linh kỹ. Uy lực to lớn không như trên một lần. Ngay tại kia cự phiến suýt bắn trúng cụt tay viễn cổ cự viên thời điểm, một đạo hỏa diễm bay tới, kích trúng kia cự phiến, nhất thời đem kia cự phiến cho đánh bể. Phốc, ngay tại kia cự phiến bị nổ nát thời điểm, Kỳ Vân Phong cũng là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đây là bị kia linh kỹ đả thương ngược lại, sau lưng hư ảnh, cũng là trong nháy mắt này, trực tiếp tiêu tán, đáng ghét. Thuận theo kia hỏa cầu xuất hiện phương hướng. Kỳ Vân Phong cũng là thấy được khác một đầu viễn cổ cự viên. Tô Đồng cũng là nhìn sang. Đây một đầu viễn cổ cự viên. So với bị Kỳ Vân Phong cụt tay đây một đầu còn to lớn hơn một ít. Cảm giác, thực lực còn phải mạnh hơn một chút. Tuy rằng vẫn là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Bất quá đều là linh hư cảnh đỉnh phong. Cũng có sự phân chia mạnh yếu. Thật giống như Thiên Hồ Thành Dịch Hạo cùng Trình Thiện. Rất hiển nhiên Trình Thiện thực lực phải mạnh hơn một ít. Làm sao bây giờ? Lại tới một đầu. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Lại là linh hư cảnh đỉnh phong. Xong. Xung quanh đám kia cường giả. Lúc này cũng là tuyệt vọng. Vốn là một đầu đã để bọn hắn phi thường tuyệt vọng. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện một đầu. Này cũng tuyệt vọng để lộ. Đi. Các ngươi đi mau, ta để ngăn cản ở bọn nó. Lúc này Kỳ Vân Phong, cắn răng, cường hãn khí tức lần nữa bộc phát ra. Hắn cũng không có trực tiếp chạy, mà là thản nhiên nói. Có người hay không nghe hắn nói không có quan hệ. Bất quá hắn cũng không muốn ở thời điểm này. Lâm trận bỏ chạy, đến lúc đó trở về. Chính là sẽ bị tộc nhân chuyện tiếu lâm. Vẫn thật có huyết tính. Tô Đồng nhìn đến kia biết rất rõ ràng không địch lại. Còn vẫn cậy mạnh đứng tại phía trước nhất. Chuẩn bị cùng hai đầu linh hư cảnh đỉnh phong thực lực viễn cổ yêu thú chiến đấu Kỳ Vân Phong. Cũng là cười nhạt một tiếng. Bất quá có chút ngu xuẩn. Chỉ là đối với loại tính cách này. Tô Đồng cũng không đồng ý. Không đánh lại. Đương nhiên là chạy trốn. Đi thôi. Lôi tinh thú. Chúng ta đi cứu một hồi tên ngu xuẩn này đi. Tuy rằng cảm thấy Kỳ Vân Phong ngu xuẩn, nhưng mà Tô Đồng cũng không phải thấy chết mà không cứu người. Hướng về phía lôi tinh thú nói một tiếng, chính là hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía kia hai đầu viễn cổ yêu thú mà đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.